Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta trung gian từng có rất nhiều do dự, mà hắn cũng biết, chính như ngươi sở suy xét Lệ Câu thân phận giống nhau, ta cũng từng suy xét quá Tuyệt Trần thân phận. Hắn là nam sở cửu vương gia, trong hoàng thất người, không có khả năng cả đời chỉ cưới ta một nữ nhân, có chút cảm tình lại có thể duy trì bao lâu đâu. Nhưng là sao lại ta phát hiện ta sai rồi. Ái đến thâm kia một khắc ta nguyện ý đi nếm thử, chẳng sợ cuối cùng sẽ bị thương, sẽ chịu không nổi, nhưng là ta nguyện ý nếm thử. Khi ta yêu một người, mà hắn cũng thâm ái ta thời điểm, ta sẽ không hề giữ lại đi tin tưởng một người. Lúc trước ta gả cho Phượng Tuyệt Trần là hạnh phúc vui vẻ, nhưng là tại đây loại hạnh phúc bên trong ta như cũ có chút mờ mịt. Ta không biết loại này hạnh phúc có thể duy trì bao lâu. Nhưng là dần dần ở chung xuống dưới, ta phát hiện kỳ thật ta căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, mặt sau lộ sẽ thế nào không có người sẽ biết. Mấu chốt chính là hiện tại giờ khắc này, hà tất làm chính mình sống như vậy mệt. Ngươi hâm mộ ta cùng Tuyệt Trần, nhưng là ngươi lại đã quên đi phát hiện bên cạnh ngươi kỳ thật cũng có làm người hâm mộ ngươi. Mục Thanh Ca một phen lời nói làm Bích Hoàn bừng tỉnh lại đây, có một số việc nàng có lẽ tưởng quá nặng, đem người khác ý tưởng xem đến quá nặng. Cho nên bị liên lụy chỉ có nàng cùng Lệ Câu, kỳ thật căn bản là không cần phải tưởng nhiều như vậy, liền như tiểu thư theo như lời. Quan trọng là hiện tại, oanh oanh liệt liệt buông ra tay đi ái một hồi, liền tính cuối cùng hối hận cũng đáng đến. Khi cách 5 ngày, Lăng Phong rốt cuộc tới rồi Bắc Lệ, Lăng Phong phong trần mệt mỏi mà đến, Mục Thanh Ca đã sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt đồ ăn. Nói cái gì cũng trước đừng nói, ngươi một đường vất vả, ăn một chút gì. Lăng Phong nhìn mắt Mục Thanh Ca bên người, không có nhìn đến Bần Cơ vừa muốn hỏi liền nghe được Mục Thanh Ca nói những lời này, lập tức gật gật đầu ngồi xuống cùng Mục Thanh Ca ăn cơm. Mục Thanh Ca nhìn Lăng Phong bộ dáng không biết đợi lát nữa biết sự tình sẽ như thế nào, mà đứng ở Mục Thanh Ca phía sau Bích Hoàn cùng Sương Khói đồng thời đều lo lắng. Lăng Phong đại khái ăn xong rồi, nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi. Chứ nhi đâu, rốt cuộc hỏi. Mục Thanh Ca biết giờ khắc này như thế nào đều thay đổi không được, âm thầm thở dài đang muốn nói chuyện, bên cạnh Bích Hoàn vội vàng xen vào nói. Quẩn cơ cô nương không có cùng chúng ta cùng nhau. Mục Thanh Ca sườn mắt thấy mắt Bích Hoàn, nàng nguyên bản là tính toán lấy sự bẩm báo, lại không có nghĩ đến Bích Hoàn. Lăng Phong nghi hoặc nhíu mày, nhìn đến Mục Thanh Ca bộ dáng sắc mặt khẽ biến. Có phải hay không chứa nhi đã xảy ra chuyện? Bích Hoàn nói, không thể nào. Quần cơ cô nương hảo đâu, ngươi rời đi không lâu lúc sau, có cái giang hồ đại phu có thể y hảo quần cơ cô nương hai chân, quần cơ cô nương liền đi theo cái kia giang hồ đại phu qua đi tu dưỡng. Lăng Phong kích động nhìn Bích Hoàn, lời này thật sự. Bích Hoàn gật gật đầu, đương nhiên là thật sự, khi nói chuyện đột nhiên chạm vào một chút bên cạnh Sương Khói. Sương Khói nhìn mắt Bích Hoàn vì thế gật gật đầu nói. Đúng vậy. Cái kia giang hồ đại phu có chút kỳ môn y thuật phi thường lợi hại, quần cơ cùng qua đi tất nhiên có thể y tốt. Là cái nào đại phu, ở nơi nào? Lăng Phong nhanh chóng hỏi. Bích Hoàn cùng Sương Khói liếc nhau. Cái này đại phu kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên các nàng cư nhiên đã quên lấy hảo. Cái này thảm. Hơn nữa trên giang hồ mặt sự tình nhà nghèo càng thêm rõ ràng. Nếu Lăng Phong như vậy cha hạ đến lúc đó nói không chừng thảm hại hơn. Lăng Phong nhìn Bích Hoàn cùng Sương Khói nói không nên lời bộ dáng sắc mặt khẽ biến, lập tức nhìn chằm chằm vào Mục Thanh Ca, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mục Thanh Ca nhắm mắt, nói, là thật sự, cái kia giang hồ đại phu họ giả tên một chữ một cái hóa tử, là ẩn cư cao nhân, hắn y thuật ta kiến thức quá, quần cơ ở hắn bên kia tất nhiên sẽ không có việc gì, chẳng qua trị liệu yêu cầu nhất định thời gian, không có mấy năm chỉ sợ không được. Lăng Phong nghe được Mục Thanh Ca như vậy ra dáng ra hình nói, cũng không giống như là nói dối lập tức an tâm gật gật đầu. Ta không thể đi tìm nàng sao? Giả đại phu Vân Du Tứ Hải, thích ẩn cư, người bình thường căn bản là không biết hắn nơi, hơn nữa giả đại phu không thích người khác quấy rầy. Lăng Phong nghe ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lăng Phong đi nghỉ ngơi lúc sau, Bích Hoàn đột nhiên che miệng lại bật cười, mệt tiểu thư nghĩ ra họ giả tên hóa. Còn không phải là lời nói dối sao? Ha ha, Mục Thanh Ca cười. Bích Hoàn ngươi là đúng, hiện tại lúc này không nên làm Lăng Phong biết. Hiện tại bọn họ cục diện đã phi thường không hảo, mà nếu Lăng Phong biết Huyền Cơ sự tình tất nhiên bỏ xuống hết thảy đi tìm Huyền Cơ, mà Huyền Cơ sẽ không thấy Lăng Phong. Hơn nữa, liền tính nhìn thấy cũng chưa chắc có thể giải quyết. Phong Ngâm đi đến Mục Thanh Ca bên người kêu. Phu nhân, nhưng có tin tức. Mục Thanh Ca chợp mắt đôi mắt mở. Vương gia Ôn Hòa tướng quân đã sắp đến Bắc Cảnh cảnh nội. Bắc Cảnh tình huống hiện tại còn tính lạc quan. Đại Nhung tựa hồ cũng không có muốn ở ngay lúc này khai chiến. Mà Gia Luật Tề cũng đã tới rồi Đại Nhung. Nghĩ đến Gia Luật Tề là muốn cùng vương gia tới một hồi quyết chiến. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Gia Luật Tề cũng là kiêu hùng. Hắn đương nhiên muốn cùng Tuyệt Trần tới một hồi quyết đấu nghiệm chứng thân phận. Đúng vậy, bất quá ta tin tưởng vương gia tuyệt đối sẽ không thua. Mục Thanh Ca khơi mào một tia cười. Kinh đô có tình huống như thế nào? Vừa rồi mục tướng truyền đến tin tức, nói là hoàng thượng tựa hồ đã tính toán khai sát giới. Trong triều rất nhiều thiên hướng vương gia triều viên không phải bị biếm chính là bị xung quân, hơn nữa làm tìm lý do đều phi thường chính quy. Phong Ngâm nói, đều là dự kiến bên trong sự tình. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Phong Ngâm gật gật đầu. Hoàng thượng làm như vậy đều ở bọn họ dự kiến bên trong. Hắn muốn tập quyền nhất định phải vứt bỏ một ít đồ vật. Mà mấy thứ này lại thường thường đều là nhân tâm nhất coi trọng. Hoàng thượng như thế rét lạnh người khác tâm a. Bên kia Lệ Mẫn đi vào sân nhìn đến Mục Thanh Ca liền đã đi tới. Thanh Ca, Mẫn tỷ tỷ. Mục Thanh Ca đứng lên kêu. Rồi sau đó đối với Phong Ngâm xua xua tay. Phong Ngâm đối với Lệ Mẫn hành lễ lúc sau lui xuống. Lệ Mẫn có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật, lần này ta lại đây là có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Mẫn tỷ tỷ có nói cái gì cứ việc nói đi. Vương hậu ước ta tiến cung. Ta cảm thấy nàng này cử có khác tính toán. Lệ Mẫn nhíu lại mi nói. Ta không nghĩ làm ca cười lo lắng. Cho nên không có nói cho ca cười. Mục Thanh Ca nói. Mẫn tỷ tỷ là muốn ta đi theo tiến cung. Lệ Mẫn gật đầu. Mục Thanh Ca cười cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng có cái gì trọng đại sự tình đâu, nguyên lai chính là cái này, ta cùng Mẫn tỷ tỷ tiến cung đó là, còn nữa ta cũng muốn nhìn một chút Bắc Lệ Vương cung cùng chúng ta Nam Sở có cái gì bất đồng. Như thế, thật tốt quá, Lệ Mẫn cười gật gật đầu, Lệ Mẫn đi rồi, sương khói đi ra, tiểu thư, quốc sư phu nhân tựa hồ còn có chuyện không có nói ra. Mục Thanh Ca đáy mắt lộ ra nhu ý, kỳ thật Mẫn tỷ tỷ hẳn là đã sớm đã nhìn ra. Ân, không phải bởi vì nàng lo lắng vương hậu sẽ đối nàng thế nào, mà là nàng xem thấu ta tưởng tiến Bắc Lệ Vương cung nhìn xem. Nàng sở dĩ tưởng tiến Bắc Lệ Vương cung kỳ thật cũng không có ý khác, liền muốn đi xem. Hôm sau, Lệ Mẫn mang theo Mục Thanh Ca tiến Bắc Lệ Vương cung, dọc theo đường đi Lệ Mẫn đều cùng Mục Thanh Ca giới thiệu. Ta vẫn luôn đều nghe nói Bắc Lệ Vương cung không đủ tráng lệ huy hoàng, ngược lại nhiều bàng bạc đại khí, quả nhiên như thế a. Lệ Mẫn cười cười. Phía trước đó là Vương hậu trong cung, Mục Thanh Ca gật gật đầu theo Lệ Mẫn đi đến. Bắc Lệ Vương hậu trong cung đảo không phải lúc trước gặp qua như vậy bàng bạc đại khí, mà là giản nhã cao quý, thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.